Phàm nhân tu tiên, chương 1988, hợp thể hậu kỳ 4, góc truyện audio.com. Tốt, rất tốt, lúc này đây coi như số ngươi gặp may, nhưng là phân niệm bản tôn liền hóa thêm một cái tâm ma nữa, cũng chỉ là việc nhỏ dễ như trở bàn tay. Ngươi sử dụng đồng dạng thủ pháp tuyệt đối không diệt được cái tâm ma thứ hai. Thanh âm ma đầu không ra nam nữ kia có chút thẹn quá hóa giận truyền đến. Tiếp theo phía trước hắc quang lóe lên, một đoàn khí đen bay ra ngưng tụ lại, một hồi quay cuồng mơ hồ ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh. Tiếp theo, không còn lần nữa rồi. Đã bức ta làm ra thi pháp này, lại còn muốn ẩn nấp thân hình, quả thực là mơ mộng hão huyền. Hàn Lập biến thành khỉ đột ba đầu sáu tay, một tiếng ông ông quát khẽ, đột nhiên há miệng ra lại phun ra một đoàn ánh sáng màu xanh biếc. Một cỗ ánh sáng màu xanh tràn ngập linh khí từ trong thân thể Hàn Lập biến thành, bên trong nó lại bao phủ một cái tàn hương màu vàng nhạt tản ra một cỗ khí đàn hương nhàn nhạt. Chính giữa chiếc đầu khỉ đột to lớn hai mắt lóe lên màu tím, hai cái bàn tay lớn trong giây lát chụp một cái, liền đem đàn hương bắt vào trong tay, hai tay liền dùng sức chà sát một cái. Phốc phốc hai tiếng, một đoàn lửa màu bạc giữa hai tay hiện ra, một làn khói màu vàng nhạt lập tức theo hai bàn tay khổng lồ mở ra liền tản ra xung quanh. Cơ hồ trong cùng một thời gian, một cái đầu khỉ đột khổng lồ khác liền mở lớn miệng, dùng sức thổi mạnh một cái. Nổ đùng âm thanh liền vang lên. Làn khói màu vàng liền ngưng tụ biến ảo thành một mũi tên, cũng lóe lên tức thì phá không bắn ra, trên đường nhoáng một cái đột nhiên biến mất. Sau một khắc cách địa phương Hàn Lập không xa ánh sáng màu vàng lóe lên, mũi tên liền hiện ra cũng như thiểm điện đâm vào bên trên hư không. Một khắc bằng không biết, liền xuất hiện một tiếng hừ lớn. Trong hư không chỗ đó căn bản nhìn không có một bóng người, một đoàn ánh sáng màu đen vặn vẹo hiện ra, mũi tên màu vàng vừa vặn đâm vào trung tâm. Hừ, nhân tộc tiểu tử, ngươi thực cho rằng bảo vật có thể tổn thương bản tôn à? Những thứ đồ vật đó với ta mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới đấy. Trong hắc quang liền xuất hiện bóng người nhỏ bé cao khoảng một tấc sừng sững đứng đó, đối mặt với mũi tên vừa vặn xuyên thủng qua thân hình hắn, lại phát ra một tiếng cười khinh miệt. Bóng người nhỏ bé này khuôn mặt một mảnh mơ hồ căn bản nhìn không rõ, nhưng trên người tản mát ra một cổ quỷ dị tà khí, lại để cho người vừa nhìn vào không lạnh mà run, như rơi vào hầm băng. Ta lúc nào đã từng nói qua đây là bình thường bảo vật. Mặc kệ bản thể ngươi có phải thiên ngoại ma quân thật vậy hay không, nhưng một đám ma niệm này mà nói. Thứ này khu trục ngươi dư giả rồi. Khỉ đột khổng lồ vừa thấy mũi tên đánh trúng mục tiêu thần sắc buông lỏng, miệng nhả tiếng người lạnh lùng nói. Cái gì, vật này là, người nhỏ bé trong ánh sáng đen liền dùng mình, theo trí nhớ dài rằng giặc của hắn trong thoáng chốc liền nhớ tới một vật thanh âm đột nhiên cả kinh phát ra. Nhưng hết thảy lại không thể cải biến được cái gì, mũi tên màu vàng sau một khắc phát ra một tiếng trầm đục bạo liệt mà tan. Nồng đậm hương khí đàn hương theo một cỗ khói nhẹ màu vàng tản khai mở ra, đem tất cả địa phương gần mẫu quanh hắn đều bao phủ hoàn toàn. Một mẫu bằng 10 sao bắc bộ, một sào bằng 360 mét vuông. Không có khả năng, là hắc u băng hương loại này khu ma thần hương. Thứ này có lẽ tại giới này đã sớm tuyệt tích rồi, ngươi làm sao có thể có được. Bất quá đừng cao hứng quá sớm tiếp, gocchuyenaudio.com, theo ngươi muốn vào giai đại thừa, lúc đó ta nhất định sẽ tự mình xuất hiện, tuyệt không đơn giản cho ngươi đào thoát mất đâu. Người nhỏ màu đen ở cái khói màu vàng nhẹ bao phủ xuống kia, rốt cuộc không cách nào duy trì hình thể, liền không cam lòng quát một tiếng chói tai, thân hình liền trong hư không tan rã, cuối cùng tại chỗ biến mất không thấy. Hiển nhiên một tia thần niệm thiên ngoại ma đầu này, vào lúc này liền bị cưỡng ép ra khỏi biển thần thức của Hàn Lập. Khỉ đột khổng lồ ba đầu sáu tay mắt thấy cảnh này, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt giải trừ hai lần biến thân, khôi phục lại hình người. Giờ phút này sắc mặt Hàn Lập trắng bạch có một chút thở dốc, vừa rồi thi triển thần thông tiêu hao thần niệm cùng pháp lực quả thực không ít, cũng là nguyên nhân ngay từ đầu hắn cũng không có thi triển loại thần thông này. Hàn Lập nhìn lướt qua địa phương ma vật biến mất cũng không thấy nhẹ nhõm chút nào, ngược lại không nói hai lời một tay bấm niệm pháp quyết, thân hình hóa thành từng đoàn ánh sáng màu xanh tán loạn bay ra. Vừa rồi vì sợ tâm ma thừa cơ ảnh hưởng tới thần niệm trong thần thức hải cho nên hắn triệt để chặt đứt liên hệ với thân thể bên ngoài, hiện tại tâm ma bị diệt tự nhiên không thể chờ đợi được lập tức trở về bản thể. Hàn Lập hai mắt đang nhắm lập tức mở ra, vừa hay liền thấy bốn phía là những điểm sáng màu tối chẳng biết từ lúc nào ngưng tụ trở thành năm bóng người cao khoảng trượng, hình thể biến ảo thành cái bóng mơ hồ không rõ, đang dốc sức liên tiếp đánh vào vòng ánh sáng bảo vệ quanh hắn. Một trượng bằng 0,33 mét g, năm cái bóng mơ hồ này mỗi một lần tấn công, vòng ánh sáng bảo vệ cùng bảo vật chấn động không ngừng, đem vòng ánh sáng bảo vệ thu hẹp hơn phân nửa.